Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu bằng thuốc nam, đó là rượu xoa bóp đa năng. Cực kỳ tốt cho những anh chị nào tập gym này, những anh chị nào là dân văn phòng hay bị đau mỏi vai gáy. Tập gym thì hay bị chấn thương á. Ai mà hay bị ngã đau bầm tím, dùng rượu này rất chi là hiệu quả. Nó làm giảm vết sưng, vết đau, vết bầm tím rõ ràng luôn. Và đặc biệt là trị muỗi đốt rất tốt. Đặc biệt là nhà nào mà có trẻ con ý, cái rượu này thì dùng được cho cả trẻ em ở dưới 6 tháng tuổi luôn, dùng được cho trẻ sơ sinh luôn. Thì khi bị muỗi đốt thì mình bôi vào luôn thì rất chi là hiệu quả. Đặc biệt là nó còn trị cả bỏng nữa. Rất nhiều công dụng mà nhà ai cũng nên có một lọ ở trong nhà. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Vãi thật, đây không phải tên quê mùa vừa nói chuyện với Hàn Tư Khiết ư? Mấy cô gái nhìn nhau không ngừng so sánh giữa bức ảnh trong điện thoại và Trần Bình bên đó. Giống, thế nhưng sao có thể được? Đừng nhìn anh ta, chắc chắn không phải là tên ngọc kết xác như anh ta. Nếu đúng là anh ta, em sẽ tự móc mắt mình. Một cô gái mỉa mai, đồng thời cũng nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khinh bỉ. Một người đàn ông không có chút đặc điểm nào như vậy, sao có thể là cậu chủ lớn bí ẩn trong lời đồn đó được? Tần Vận và Hạ Yên Nhiên cũng gật đầu, ra vẻ tán thành, chế nhạo nói. Chắc chắn là không phải, cậu chủ lớn như vậy lại có bộ dạng nghèo hèn như anh ta. Ít nhất, lúc xuất hiện thì bên cạnh cũng phải mang theo 10 tên, 8 tên vệ sĩ chứ. Vừa nhìn đã biết, anh ta trà trộn vào đây để ăn uống ké. Thấy Hàn Tư Khiết vẫn còn đang chăm chú nhìn Trần Bình, Tần Vận liền tức giận, hờn dỗi nói. Được rồi, đừng nhìn nữa. Một tên nghèo kiết xác như thế, không phải em thật sự đã ngắm trúng anh ta rồi chứ. Hàn Tư Khiết mỉm cười, đứng dậy gật đầu khom lưng với đám Tần Vận, nói. Xin lỗi, anh ấy là bạn em phải qua bên đó nói chuyện với anh ấy một lúc. Nói xong, Hàn Tư Khiết liền chạy bước nhỏ tới đó, hào hứng như một chú chim sẻ nhỏ. Điều này khiến trong lòng đám Tần Vận căm hận. Hàn Tư Khiết đúng là càng ngày càng đổ đốn rồi, đến cả loại đàn ông đó cũng kết bạn. Đang nghĩ, Tần Vận liền lấy điện thoại ra, bước sang bên cạnh gọi vào một số máy. Lúc này, bên ngoài Sơn Trang Lạc Hạ, một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class có biển số đặc biệt của quân đội đỗ ở cổng. Một thanh niên dũng mãnh mặc quần áo thường ngày bước xuống, tướng mạo vô cùng tuấn tú, khuôn mặt lộ vẻ cương nghị. Chắc chắn là tối nay Hàn Tư Khiết đến chứ? Anh ta quay đầu hỏi người đồng hành bên cạnh mình. Yên tâm đi cậu vệ, thông tin của chị Tần Vận không sai đâu, người thanh niên đầu đinh bên cạnh nói. Chúng ta đi vào. Người thanh niên dũng mãnh cho mặc một hồi nói một cách khẳng định. Buổi tiệc sinh nhật lần này thực ra cũng là một buổi giao lưu, là Tô Túc Quân đã đặc biệt bố trí phân thành hai tầng lớp. Khu vực trung tâm đều là nhân vật lớn quan trọng của Thượng Giang, mỗi vị đều có địa vị xã hội lên tới hơn 300 tỷ, cho dù là người thấp nhất cũng phải tầm 100 tỷ. Còn những khu vực bên rìa là để một vài cô gái và chàng trai phố nhị đại đi vào chơi đùa, đều là cô chủ và cậu chủ của những dòng họ có gia thế lớn túm tụm lại trò chuyện. Trong đám trẻ xinh gái đẹp, ba cô gái trông xinh đẹp lạ thường là Hàn Tư Khiết, Hạ Yên Nhiên, Tần Vận đương nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Bắt đầu từ lúc Hàn Tư Khiết đi tìm Trần Bình, không ít người lười nhìn sang bên này. Mọi người nhìn xem, tên tiểu tử đó là ai thế? Không quen, không phải là người trong tầng lớp chúng ta đâu nhỉ? Vãi thật, hai người đó nhìn có vẻ rất thân thiết, không phải là bạn trai của Hàn Tư Khiết đó chứ? Mọi người đều rất kỳ lạ. Vừa nghe thấy có khả năng là bạn trai của Hàn Tư Khiết, rất nhiều người đã ghen tị. Hàn Tư Khiết và Hạ Yên Nhiên chính là cô gái xinh đẹp đẳng cấp nhất trong tầng lớp. Không biết có bao nhiêu người nhìn mà ham muốn bọn họ. Những chàng trai có mặt, hơn phần nửa đều luôn nhung nhớ hai cô gái xinh đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành này. Kết quả, bây giờ đột nhiên lại có một người đàn ông lạ lẫm chen vào, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với một cô gái xinh đẹp trong đó. Bọn họ có thể không tức giận sao? Nếu vệ quang ở đây, chắc chắn là đã dạy dỗ cho tên tiểu tử đó một bài học nhớ đời rồi. Có người nói một cách cay nghiệt. Vệ Quang là cậu chủ lớn đến từ Kim Lăng, thế lực của gia đình không hề tầm thường. Gần đây đang theo đuổi Hàn Tư Khiết, còn đánh tất cả những kẻ theo đuổi Hàn Tư Khiết một trận. Người nghiêm trọng nhất đến giờ vẫn đang nằm trong viện. Chuyện này đã được lan truyền từ lâu trong tầng lớp bọn họ. Đây cũng chính là lý do tại sao không ai dám tư tưởng đến Hàn Tư Khiết mà chỉ dám ngắm nhìn. Nhà họ Vệ không phải là dòng họ mà những phố nhị đại nhỏ bé như bọn họ có thể so bì được. Đó chính là một con rồng của Kim Lăng, là dòng họ liên quan tới những tầng lớp cấp cao. Lúc này, trung tâm của buổi tiệc, một nhóm những nhân vật lớn quan trọng của Thượng Giang đang xúm lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thôi Minh Vũ theo sau một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm, khuôn mặt mỉm cười nhìn từng vị nhân vật lớn mà bố mình đang không ngừng giới thiệu. Những nhân vật lớn này không hề nổi bật trên toàn quốc, thế nhưng ở Thượng Giang đều là sự tồn tại của cấp bậc ông trùm ở mọi ngành nghề. Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy cô bạn gái thang dài của cậu ta đang ra hiệu bằng ánh mắt với mình. Thôi Minh Vũ nói một tiếng với bố mình, sau đó bước tới, bất mãn nói. Sao vậy? Không nhìn thấy bố anh đang giới thiệu những vị khách quan trọng với anh sao? Vừa rồi em đi lấy đồ ăn, ở khu đồ ăn đã nhìn thấy tên ngu ngốc ở khu biệt thự Long Thành lúc ban ngày. Thang dài vội vàng nói. Tên ngu ngốc mang họ Trần đấy sao? Ánh mắt Thôi Minh Vũ nhào lại, có chút thắc mắc. Tên Ấn Độ chết tiệt đó, sao lại vào được đây? Buổi tiệc lần này rất nghiêm khắc về vấn đề phát thiệp mời. Không có khối tài sản tầm 100 tỷ, hoặc là đảm bảo hội viên đủ tư cách và cùng đẳng cấp, thì hoàn toàn không thể vào được. Tên vô dụng nhặt rác như anh ta, đến cả tư cách để nhận được thư mời cũng không có. Ban ngày, Thôi Minh Vũ đã bị Trần Bình trừng trị một trận, đến giờ trong lòng vẫn còn căm hận. Anh ta còn cho người đặc biệt điều tra, tên Trần Bình này chính là một tên vô dụng, là một thứ rác rưởi ăn bám nổi tiếng của Thượng Giang. Cái gì mà biệt thự ở khu biệt thự Long Thành, cái đó rất có thể là vợ anh ta đã mua. Thôi Minh Vũ đã điều tra cặn kẽ nhà họ Giang, cho nên em nghi ngờ là anh ta đã lẻn vào. Thằng dài tiếp tục nói, với khối tài sản của công ty vợ tên ngu ngốc đó, muốn lén lút bước vào nơi như thế này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Điều này không phải là không có khả năng. Thôi Minh Vũ gật đầu ra vẻ tán đồng. Có điều buổi tiệc này anh cũng không thể gọi người đến xử lý anh ta một cách trắng trợn. Bố anh đã cảnh cáo anh rồi, không được phép động vào anh ta. Thực ra trong lòng Thôi Minh Vũ cũng không hiểu tại sao bố mình lại phải rù rè trước một tên vô dụng. Thang dài bên cạnh cười đắc ý. Vừa rồi em nhìn thấy chị Tần Vận gọi một cuộc điện thoại cho Vệ Quang, nói với anh ta rằng Hàn Tư Khiết ở đây. Anh đoán xem nếu Vệ Quang đến đây thì sẽ thế nào? Thôi Minh Vũ cũng ngây ra. Trong tầng lớp này, có ai mà không biết tính cách nóng này của Vệ Quang? Cậu chủ lớn ở Kim Lăng này, nếu thật sự gặp phải tên vô dụng Trần Bình đó ở đây, có lẽ sẽ đánh nhau ngay tại trận. Anh nhìn kìa, đó có phải Vệ Quang không? Thằng dài bỗng hỏi, hai người nhìn sang, liền nhìn thấy một thanh niên dũng mãnh, mặc quần áo thường ngày đang bước vào từ cửa, đang đẩy nhóm người ra, hùng hổ bước vào. Lần này thì có kịch hay để xem rồi. Trong lòng Thôi Minh Vũ cười thầm, bố mình không cho mình đối phó với Trần Bình. Thế nhưng Vệ Quang không phải người tầm thường, mà chính là cậu chủ nhà họ Vệ ở Kim Lăng. Lúc Hàn Tư Khiết đang phấn khích bàn tán với Trần Bình những món đồ ngọt nào ngon, đột nhiên một người bước nhanh tới, chắn trước mặt hai người. Tư Khiết, cô đi theo tôi một lát, tôi có lời muốn nói với cô. Trong mắt Vệ Quang không hề bận tâm đến Trần Bình, nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Khiết. Hả, anh có lời gì cần nói, không thể nói ở đây sao? Khoảnh khắc Hàn Tư Khiết nhìn thấy anh ta, trong đôi mắt ánh lên một chút hoảng loạn, gượng cười nói. Ở đây. Vệ Quang nhìn lướt xung quanh một vòng, sau đó ra lệnh không chút nể nang với Trần Bình. Anh tránh ra đi, tôi phải nói chuyện riêng vài câu với Tư Khiết. Trần Bình nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Vừa rồi đã bị người ta coi thường, bây giờ tên này lại từ đâu chui ra vậy? Cho nên anh lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải tránh ra? Anh là ai? Vệ Quang không ngờ có người dám phản kháng lại mình, quay đầu nhìn một lượt anh, sắc mặt đột nhiên có chút thay đổi. Có phải cậu chính là tên Trần Bình mà Tần Vận nói không? Là tôi, làm sao? Trần Bình thản nhiên nói. Ha ha, Vệ Quang ngạo mạn nói. Tôi khuyên anh, hãy tránh xa Tư Khiết một chút, nếu không thì tôi chỉ cần một ngón tay là có thể dạy cho anh một bài học. Ồ, vậy sao? Trần Bình vẫn thờ ơ. Vệ Quang khinh bỉ cười, dường như hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì, lại quay đầu khẽ nói với Hàn Tư Khiết. Tư Khiết, cô qua đây với tôi một lúc trước. Tôi thật sự có lời muốn nói với cô. Nói xong, liền giơ tay ra định kéo cánh tay Hàn Tư Khiết. Hàn Tư Khiết kinh ngạc, vội vàng thụt lùi về sau, lấp phía sau lưng Trần Bình, nói. Vệ Quang, anh định làm gì? Vệ Quang vừa định tiến lên phía trước, Trần Bình liền chặn ngay trước người anh ta, lạnh lùng nói. Thật không may, người ta không bằng lòng. Cút ra! Sắc mặt Vệ Quang thay đổi rõ rệt, liền giơ tay ra đẩy. Kết quả Trần Bình vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta cười hung ác một tiếng. Tiểu tử, anh thật sự muốn đối đầu với tôi sao? Nếu muốn thì sao? Trong mắt Trần Bình chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Anh biết tôi là ai không? Vệ Quang như thể đã nhìn thấy trò đùa nực cười nhất thế gian. Tôi là cậu chủ của nhà họ Vệ ở Kim Lăng. Lúc 12 tuổi đã được huấn luyện cùng đặc công. Ông nội tôi chính là Tư Mã của đặc công Giang Nam. Anh ta nói xong còn nhìn Trần Bình bằng ánh mắt như đang nhìn một trò hề. Bây giờ anh có muốn đối đầu với tôi ư? Vậy thì có sao? Trần Bình đối mặt với anh ta không hề lung lay. Rất nhiều người đang chú ý đến góc bên này. Sự xuất hiện của Vệ Quang lập tức khiến cả hội trường bùng nổ. Đó không phải là Vệ Quang sao? Sao anh ta lại đến đây? Vãi thật, tên nghèo kết sang này định cứng đầu với Vệ Quang à? Anh nhìn sắc mặt của Vệ Quang đi, như thể sắp giết chết tên Trần Bình đó đến nơi rồi vậy. Nhìn thấy có chuyện để hóng hớt, mọi người đều lũ lượt xuống lại. Ai là Vệ Quang vậy? Một vài chàng trai vừa mới bước chân vào tầng lớp này thắc mắc hỏi. Vệ Quang là cậu chủ nhà họ Vệ ở Kim Lăng. Nghe nói nhà anh ta là đặc công cấp cao. Đã từng có một cậu chủ lớn sở hữu khối tài sản lên tới 30.000 tỷ đã xảy ra xung đột với anh ta. Kết quả đã bị anh ta đưa một đội đặc công đến trừ khử. Hơn nữa, anh ta còn là người theo đuổi trung thành của Hàn Tư Khiết. Ngoài ra, một vài người cũng giải thích cho bọn họ với vẻ ngưỡng mộ, khiến bọn họ vô cùng sững sờ. Là người ngầu như vậy sao? Vậy không phải tên Trần Bình đó sẽ gặp tai ương ư? Nghĩ đến điều này, rất nhiều người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Đám Giang Lượng và Giang Linh đang nói chuyện với người khác ở một bên. Hôm nay, bọn họ cũng nhờ vào thể diện của bạn học và bạn bè mới vào được. Giang Lượng đi theo đại ca mà mình đã nhận để vào đây là một tên phú nhị đại. Giang Linh thì bám theo bạn thân mình để vào, cũng là một cô chủ nhà giàu. Hai người cũng vừa mới gặp mặt. Giang Linh, cô đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai? Lúc này Giang Lượng đang bê đĩa hoa quả vội vàng xông tới, phấn khích nói. Ai? Giang Linh chau mày, trong lòng cô ta đang phiền muộn, bởi vì nhà bác cả thật sự đã mua biệt thự, còn là số 1 Hoàng Cung. Cô ta đang nghĩ cách xem có thể vào ở được không. Là Trần Bình, không ngờ anh ta cũng tới đây. Giang Lượng kích động nói. Tôi còn nhìn thấy cậu Vệ, Vệ Quang đến tìm anh ta, hình như là vì một cô gái mà xảy ra xung đột. Tên này hóa ra là giấu chị họ Giang Uyển nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài. Thật sao? Mắt Giang Linh sáng lên, mau chóng đứng dậy nói. Chúng ta mau đi xem thôi. Tên vô dụng này lại dám nuôi Tiểu Tam, nếu chị họ Giang Uyển biết. Hi hi, anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự, rất có khả năng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Đến lúc đó, căn biệt thự đó không cho mình vào ở, để chúng như vậy thì thật là uổng phí. Thấy bầu không khí càng ngày càng gượng gạo, lúc này Hải Yên Nhiên chạy tới, đứng chắn phía trước Hàn Tư Khiết, cho mày nói. Vệ Quang, nơi này là bữa tiệc sinh nhật của cô Tô, nhà họ Tô ở thủ đô tổ chức, không phải là nơi anh có thể tỏ ra ngang ngược. Tư Khiết muốn đi đâu, không cần sự đồng ý của anh. Ha ha! Vệ Quang không hề quan tâm, ngược lại còn tiến lên phía trước, không hãn lườm Trần Bình nói. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chính là người đầu tiên dám khiêu khích tôi như vậy. Tôi sẽ khiến anh biết sự thua kém giữa chúng ta lớn đến mức nào. Trần Bình lạnh lùng cười, lúc định lên tiếng, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt uy nghiêm đẩy nhóm người ra, bước tới nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai dám gây sự trong bữa tiệc sinh nhật của cô chủ nhà họ Tô? Vãi thật, quản lý Mã đã đến rồi. Chắc là có người sẽ gặp tai ương đây. Có người nhận ra người đàn ông trung niên đó khẽ nói. Thế lực ở Thượng Giang của nhà họ Tô ở thủ đô cũng rất lớn. Không biết bọn họ sẽ có kết cục như thế nào. Tần Vận cũng nhíu mày. Trương Manh lạnh lùng cười nói. Tốt nhất là đuổi cả tên nghèo kết xác đó và Vệ Quang ra ngoài. Em nhìn hai người này đã thấy phiền. Vệ Quang cậy thân phận cậu chủ lớn của nhà họ Vệ ở Kim Lăng nên đã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Cậu chủ ngang ngược hống hách như vậy, trong mắt những cô gái như bọn họ lại là nửa xấu nửa tốt. Nếu yêu thì cũng yêu đến mức chết đi sống lại. còn nếu ghét cũng thật sự rất đáng ghét. Quản lý Mã, tôi là Vệ Quang. Vệ Quang lùi về sau một bước, nhìn Trần Bình với nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Tôi nghi ngờ người này không có thư mời, tự ý lẻn vào bữa tiệc, xin ông hãy đuổi anh ta ra ngoài ngay bây giờ. Quản lý Mã ngây ra, hiển nhiên là nhận ra Vệ Quang, nghe thấy vậy liền nói bằng giọng có chút cung kính. Vâng, cậu Vệ. Sau đó quay đầu nói với Trần Bình. Chàng trai này, xin hãy xuất trình thư mời của cậu. Hàn Tư Khiết không phục. Tại sao lại vì một câu nói của anh ta mà chúng tôi phải xuất trình thư mời chứ? Tại sao anh ta không phải xuất trình thư mời? Sắc mặt quản lý Mã bình thản. Bởi vì cậu Vệ là cậu chủ nhà họ Vệ. Ngược lại, chàng trai này cũng khá lạ lẫm. Tất cả thư mời đều do tôi tự tay viết. Không biết cậu là vị nào? Anh ta tên là Trần Bình, là cậu con rể ăn bám của nhà chị họ tôi, chuyên môn bám váy phụ nữ. Lúc này Giang Linh cũng lạnh lùng hừ một tiếng trong nhóm người. Tôi không tin là anh ta có tư cách để tham dự buổi tiệc. Vừa dứt lời, trong lòng Hà Tư Khiết đột nhiên kinh ngạc. Trước đó cô ta cũng rất tò mò, sao Trần Bình có thể được tham dự buổi tiệc với thân phận ấy. Hơn nữa, đây chính là buổi tiệc sinh nhật của cô bà nhà họ Tô ở thủ đô. Người có tư cách nhận được thư mời đều là nhân vật có tiếng tăm nằm trong tầng lớp thượng lưu của Thượng Giang. Cho dù là Hàn Tư Khiết cũng phải đi nhờ người bạn thân Hạ Yên Nhiên. Trần Bình nhớ mày, nhìn Giang Linh trà trộn trong đám người. Cô em họ nhờ chuyện này, đúng thật là chỗ nào cũng có cô ta. Tôi thấy tên tiểu tử này không có thư mời, chắc là lẻn vào đấy nhỉ. Trong những người xúm lại xem, có người cười thầm nói. Phải đấy, nhìn trên người anh ta đều là hàng chợ. Nếu nói là được mời, tôi sẽ là người đầu tiên phủ nhận. Một người khác lạnh lùng cười. Lần này, anh ta sẽ gặp rắc rối lớn đây. Thứ nhà họ Tô ở thủ đô coi trọng nhất chính là thể diện và thân phận. Anh ta lại còn đắc tội với Vệ Quang. Chỉ sợ khó có thể ra về với cơ thể lành lặn. Có người lắc đầu thở dài. Chàng trai, xin hãy xuất trình thư mời của cậu ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Quản lý Mã nghiêm mặt, không nể nang nói. Tôi không có thư mời. Trần Bình trầm mặc giây lát, lên tiếng. Mọi người ồ lên. Thế nào, tôi đã bảo rồi mà, mau chóng đuổi anh ta ra ngoài, nhân lúc tôi còn chưa nổi nóng. Khuôn mặt Vệ Quang nở nụ cười ngạo mạn, ánh mắt cao ngạo nhìn Trần Bình, như thể từ trên nhìn xuống con run rế hèn nhát. Không có thư mời thì vào kiểu gì? Sắc mặt quản lý Mã lập tức thay đổi rõ rệt, nhìn Trần Bình như là nhìn tên trộm lẻn vào nhà. Ông ta là người phụ trách của buổi tiệc sinh nhật này, kết quả người khác lén lút lẻn vào cũng không biết. Nếu lọt vào tai cô ba, chắc chắn sẽ là ông ta thất trách. Trong lòng ông ta vô cùng căng thẳng, nếu cô ba biết được, ông ta chắc chắn sẽ không thể nào gánh chịu nổi. Hơn nữa, ở sảnh trình tối nay, bố của cô ba sẽ đích thân tới đây. Lần này, để tôi xem anh sẽ làm thế nào. Giang Linh nhìn thấy cảnh này, trong lòng mãn nguyện, sung sướng. Thôi Minh Vũ lạnh lùng lắc đầu nói. Hà tất phải làm như vậy, nếu đã không thuộc tầng lớp này, thì đừng bước vào. Nếu không thì sẽ chỉ khiến người ta chê cười. Chỉ có Hàn Tư Khiết dậm chân nói. Anh Trần Bình, anh... Tôi còn chưa nói hết nữa. Trần Bình đột nhiên lại lên tiếng. Tuy tôi không có thư mời, nhưng đã được người khác mời vào đây. Việc này ông có thể đi đến chỗ nhân viên tiếp khách cha là sẽ biết. Được mời vào đây. Quản lý Mã ngây ra, nghi ngờ nhìn anh. Người có tư cách được mời vào bữa tiệc sinh nhật của cô ba nhà chúng tôi cũng chỉ có bạn bè của nhà họ Tô chúng tôi và những nhân vật đại diện cho các xí nghiệp của Thượng Giang. Như cậu Vệ là cậu chủ nhà họ Vệ ở Kim Lăng, nhà họ Vệ và nhà họ Tô chúng tôi đã thân thiết nhiều đời nên không cần thư mời. Cô ba của chúng tôi không quen biết người nào quê mùa và không có phẩm chất như cậu. Cậu chắc chắn là cô ba đã mời cậu vào đây chứ? Trần Bình nghe vậy liền ngây ra. Tô Tuyết Quân vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa sao? Thấy Trần Bình không nói gì, quản lý Mã cũng lưỡng lự, đang nghĩ có nên cho người đến chỗ bảo vệ trong cửa hỏi không, ngộ nhỡ xảy ra sai lầm, đắc tội với vị khách cô bà mời tới, vậy thì sẽ phiền phức lớn đấy. Lúc này lại có một giọng nói vang lên. Có phải anh ta được mời tới hay không? Tôi không biết. Mọi người nghe thấy âm thanh liền nhìn sang, trông thấy một cô gái xinh đẹp, mặc bộ lễ phục dạ hội sang trọng, trang điểm đậm lạnh lùng cười nói. Thế nhưng, hôm nay tôi nhìn thấy tên đần này nhặt rác trong khu biệt thự Long Thành. Tôi nghĩ một người nhặt rác chắc là không thể nào quen biết được với người đường đường là cô ba của nhà họ Tô đâu nhỉ. Thằng dài vừa nói ra lời này, mọi người đều xôn xao. Sao? Cô bà nhà họ Tô lại có thể quen biết loại người này. Mau chóng đuổi anh ta ra ngoài. Không ngờ tên đần này đã khoác lác, đã bị bóc mẽ trong chớp mắt rồi đấy nhỉ. Vậy mà Hàn Tư Khiết lại quen biết người bạn như vậy, đúng là khiến người khác mất mặt. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn Trần Bình chỉ toàn vẻ khinh miệt và coi thường. Trần Bình đối diện với vô vàn chỉ trích nhưng không hề run sợ mà nhảy sang Thang Giai. Ban ngày mình đã gặp cô gái này, chính là người bị mình cho người quẳng ra ngoài. Nhân tiện nhìn sang bên cạnh cô ta, liền nhìn thấy khuôn mặt Thôi Minh Vũ đang nở nụ cười lạnh lùng. Tên này vậy mà cũng ở đây. Chẳng trách, lẽ nào bọn ông Kiều điều tra về Thôi Hạ vẫn chưa tra được gì. Quản lý Mã nghiêm túc nói, cô gái này, cô chắc chắn lời cô nói là đúng chứ? Tôi có thể làm chứng. Lúc này Thôi Minh Vũ bước ra khỏi đám đông, đầu tiên là cậu ta nở nụ cười lạnh lùng với Trần Bình, sau đó quay đầu nói, hôm nay tôi và bạn gái tôi quả thực đã từng gặp tên nghèo kết xác này ở khu biệt thự Long Thành, còn đưa theo cả mẹ vợ mình, nói là anh ta đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành. Lời này các người tin được sao? Ha ha ha, một tràng cười vang. Khu biệt thự Long Thành là nơi người ăn mặc tầm thường như Trần Bình có thể mua nổi, cho nên mọi người cũng cười khẩy trong lòng. Đã chắc chắn đây chính là một tên đần độn và nghèo kết xác lén lút lén vào đây. Đến cả cậu Thôi cũng nói rồi, còn có bằng chứng nào tốt hơn nữa? Trên khuôn mặt quản lý Mã nở nụ cười. Tên Thôi Minh Vũ này nổi tiếng lẫy lừng ở Thượng Giang, sao ông ta lại có thể không biết được? Con trai của cục trưởng Thôi, Thôi Hạ, có cậu ta xác nhận chuyện này đã rõ mồn một rồi. Cậu ta nói xong cũng không thèm nhìn Trần Bình, quay đầu lớn tiếng hét lên, bảo vệ đâu, còn không mau tống cổ tên bẩn thỉu này ra ngoài cho tôi. Dám lẻn vào buổi tiệc sinh nhật của cô ba nhà chúng tôi, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Báo cảnh sát cho tôi, tự ý xông vào lãnh thổ cá nhân, để tôi xem cảnh sát sẽ xử lý anh như thế nào. Mọi người đều nhìn Trần Bình lạc lõng bằng ánh mắt tiếc thương. Lúc này còn có ai dám đứng ra để nói đỡ cho anh? Đối diện với Vệ Quang, Thôi Minh Vũ, nhà họ Tô, cho dù là người có thế lực lớn hơn đi chăng nữa, cũng phải dè chừng. Giang Linh không nói gì, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng sung sướng. Tên vô dụng này cuối cùng thì cũng đã bị người ta dạy cho một bài học. Ai bảo anh ta lừa mình? Gia Linh khẽ hứ một tiếng, đắc ý nhìn Hàn Tư Khiết sốt sáng đến mức sắp khóc. Thôi Minh Vũ vẫn không thèm nhìn Trần Bình, thư thả uống rượu vang. Một ngón đòn qua loa của cậu ta đã hoàn toàn dẫm đạp Trần Bình rơi chân. Thế nhưng đối với cậu ta mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới. Người như Trần Bình sao có thể xứng làm đối thủ của cậu ta? Bạn chơi cùng Hàn Tư Khiết đều lắc đầu. Tên nghèo kết xác như thế này lại xuất hiện ở đây, đúng là quá mất hứng. Chỉ có Hàn Tư Khiết vẫn sốt ruột chạy tới trước mặt quản lý Mã, không ngừng cầu xin. Thế nhưng quản lý Mã không hề quan tâm, cầm bộ đàm lên gọi bảo vệ tới. Vệ Quang cao ngạo đứng đó, lạnh lùng cười rồi nói với Trần Bình, hóa ra anh còn là một tên vô dụng nổi tiếng. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta hoàn toàn không phải người thuộc cùng một tầng lớp. Chỉ cần một câu nói của tôi là có thể đuổi anh ra ngoài. Còn anh thì sao? Bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Lúc này có người đã hùa theo lời của Vệ Quang, hét lớn để Trần Bình bị đuổi ra ngoài. Trần Bình trầm mặc đứng đó, đôi mắt cụp xuống, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Trong con mắt người ngoài, hình như anh đã chịu thua rồi. Lúc quay mặt đám Vệ Quang, Thôi Minh Vũ, Thang Giai đang nở nụ cười thắng lợi, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang tới, ai đòi đuổi anh ta ra ngoài? Mọi người nhìn theo âm thanh đó liền nhìn thấy nhóm người tự động tách ra như dòng thủy triều. Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng mặc một bộ váy màu trắng bước nhanh tới. Thân hình cô ta cao ráo, đường cong khiến người khác trầm trồ, mang theo vầng hào quang và khí chất vô địch, cao ngạo nhìn hội trường khiến rất nhiều cô gái đều thụt lùi về sau vì tự ti. Đôi mắt xinh xắn ấy liếc nhìn sang bên này, sự lạnh lùng và ngạo mạn trong ánh mắt khiến vô số người phải cúi đầu, như thể nữ vương bước ra từ đất nước băng giá. Cô ta là ai vậy, lại dám nói đỡ cho tên nghèo kết xác này? Có người đứng trong nhóm người xuống lại xem, lạnh lùng cười nói. Bên cạnh có người bạn đồng hành nhận ra cô gái đó, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt từ lâu, mau chóng bịt miệng cậu ta lại nói, cậu điên rồi, đến cả cô ba nhà họ Tô cũng không biết sao? Cô ba nhà họ Tô? Người vừa lên tiếng ngây ra, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, mau chóng ngậm miệng lại. Người vừa đến chính là Tô Tuyết Quân. Cô ba. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Tuyết Quân, sắc mặt quản lý Mã liền thay đổi, có một cảm giác không lành dâng trào trong lòng. Ông ta gượng cười nói, sao cô lại đến trước vậy, cũng không nói với chúng tôi một tiếng. Nếu tôi còn không đến, không phải các người định đuổi khách tôi mời ra ngoài sao? Tô Tuyết Quân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vốn dĩ tính cách cô ta đã lạnh lùng, rất ít khi nở nụ cười, bây giờ lại còn tức sôi máu nên khuôn mặt càng thêm băng giá. Cậu Trần là khách quý của tôi, ông vừa đuổi anh ta đi lại còn muốn báo cảnh sát là có ý gì vậy? Nghe thấy lời của Tô Tuyết Quân, khuôn mặt quản lý Mã hoàn toàn thay đổi. Tên nghèo kiết xác này lại là khách quý của cô ba, sao có thể được? Phải biết là còn em nhà hào môn của cả thủ đô nhìn thấy cô ba cũng phải khách sáo. Với thân phận cao quý như vậy của cô ba, sao lại quen biết loại nghèo kiết xác mặc hàng chợ này? Ông ta cố gắng giải thích. Trước đó tôi cũng không biết vị này là khách cô mời, nếu sớm biết tôi đâu dám như vậy. Tô Tuyết Quân không hề quan tâm mà nở nụ cười áy náy với Trần Bình. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Tôi không ngờ thuộc hạ lại không biết điều như vậy, lại gây ra những chuyện như thế này. Nói xong, trong lòng thật sự rất phẫn nộ. Trần Bình là nhân vật như thế nào? Cậu chủ nhà họ Trần, chồng chưa cưới của mình. Những người này chỉ trích Trần Bình như vậy, thậm chí còn định đuổi anh ta ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình. Vậy không phải là không coi mình ra gì sao? Hơn nữa, mình khó khăn lắm mới mời được Trần Bình tới đây, cho nên Tô Tức Quân rất giận dữ. Sắc mặt Trần Bình vẫn bình thường, dường như tất cả những lời chỉ trích trước đó đều không tồn tại. Không sao, quen rồi. Anh vừa nói, vừa liếc nhìn quản lý Mã, bình tĩnh nói. Có điều, chỉ là hình như vị quản lý này có thành kiến với tôi. Tôi đã nói là được mời, đi tìm nhân viên tiếp khách để hỏi là sẽ biết. Ông ta không chịu nghe. Quản lý Mã nghe vậy liền run rẩy, lảo đảo suýt ngã. Ông ta gượng cười. Cô ba, hãy nghe tôi giải thích. Không cần giải thích đâu. Chuyện của ông, tôi sẽ phản ánh lại một cách chân thực với bố tôi. Đồng thời đề nghị ông ấy trực tiếp đuổi việc ông, cách chức quản lý ở Thượng Giang của ông. Tô Tuyết Quân chỉ nói qua loa, nhưng lại khiến trái tim quản lý Mã rơi xuống vực sâu thẳm. Lúc này, quản lý Mã chỉ có thể nhìn sang Vệ Quang bằng ánh mắt cầu khẩn, hy vọng cậu chủ lớn nhà họ Vệ này sẽ nể tình ông ta vừa gắng sức như vậy mà giúp mình. Nhưng không biết, lúc này trong lòng Vệ Quang cũng đang sợ hãi. Khoảnh khắc Tô Tuyết Quân xuất hiện, tim anh ta cứ đập thình thịch. Lúc Tô Tuyết Quân nói, Trần Bình là khách quý cô ta mời, anh ta càng không dám tin. Đây là Tô Tuyết Quân đấy, cháu gái của ông Tô, con gái út của Tô Hàn Văn. Chưa cần nói là anh ta, cho dù là bố anh ta nhìn thấy Tô Tuyết Quân, cũng phải nở nụ cười và ăn nói lấy lòng. Tuy hai nhà đã thân thiết nhiều đời, thế nhưng nhà họ Tô ở thủ đô là nơi vua ở, còn là hào môn hàng đầu của thủ đô. Nhà họ Vệ cũng chỉ dám xưng vương xưng bá ở Kim Lăng mà thôi. Dám xưng vương trước mặt nhà họ Tô, đó quả thực chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, thế lực cấp cao ở thủ đô của nhà họ Tô đã ăn sâu bén rễ, nhà họ Vệ sao có thể so bì được. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của quản lý Mã, Vệ Quang lúc này cũng chỉ có thể liều mình tiến lên phía trước. Chị Tuyết Quân. Tô Tuyết Quân quay đầu nhìn sang Vệ Quang, nụ cười thoát ẩn thoát hiện nói. Sao? Cậu lại có gì muốn giải thích ư? Đừng lấy lời nói dối ra để lừa gạt tôi. Tính cách cậu như thế nào tôi lại không biết sao? Vệ Quang nghe vậy, không thể nào kìm nén lại được ngọn lửa tức giận trong lòng, không phục. Nhưng mà rõ ràng là tên này đã cướp bạn gái của em chứ? Cầm mồm. Tô Tuyết Quân nghe thấy vậy liền nghiêm mặt, phẫn nộ quát tháo một tiếng. Cô ta nhìn Vệ Quang bằng ánh mắt nghiêm khắc. Cướp bạn gái? Trần Bình không phải là người như vậy. Tôi vốn tưởng rằng chú Vệ cho cậu vào bên đặc công sẽ khiến cậu thay đổi được tính cách công tử bột này. Không ngờ ngược lại cậu còn ngày một tệ hại hơn. Cậu Trần là người ôn hòa như vậy mà bộ dạng cậu còn như thế này. Có thể thấy bình thường dáng vẻ của cậu như thế nào. Chuyện này tôi sẽ đích thân nói chuyện với chú Vệ. Cô ta nói xong không thèm quan tâm đến sắc mặt trắng bệch của Vệ Quang, quay đầu nói với Trần Bình. Cậu Trần, bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, tôi đưa anh đi dạo quanh chỗ này nhé. Cũng được. Trần Bình gật đầu, nói xong khẽ liếc nhìn Vệ Quang, sau đó mỉm cười quay người đi khỏi. Quản lý Mã không thể nào chịu nổi nữa, liền ngồi phịch xuống đất, sắc mặt xám xịt. Còn Vệ Quang thì cúi đầu nghiến răng, nắm đấm siết lại vô cùng chặt. Ánh mắt cuối cùng của Trần Bình như thể đang nhìn trò cười, trở thành một thanh kiếm sắc bén, ra sức đâm xuyên qua lòng tự tôn của anh ta. Thằng khốn nạn này. Sau khi hai người đã đi xa, Vệ Quang cuối cùng cũng bộc phát ra. đột nhiên cầm ly rượu ở trước bàn gần đó lên, tức giận quăng xuống sàn nhà. Cậu vệ, xin cậu hãy chú ý hành vi và cử chỉ của cậu. Lúc này đã có giám đốc điều khiển hội trường bước ra để giải tán cục diện, thấy vậy liền nhíu mày nhắc nhở. Vệ quang nhìn một vòng xung quanh, thấy bộ dạng mọi người đều đang kiềm chế lại nụ cười, nghĩ tới chuyện vừa nãy đã bị bẽ mặt trước mọi người, anh ta chỉ có thể căm phẫn rời khỏi nơi đây. Sao anh ta lại quen biết cô bà nhà họ Tô? Chuyện này không thể nào. Vừa nhìn thấy Tô Tuyết Quân, sắc mặt Thôi Minh Vũ đã có chút thay đổi, khẽ thốt lên đầy kinh ngạc. Chào Minh Vũ, ai là Tô Tuyết Quân vậy? Thang dài tò mò hỏi. Tô Tuyết Quân vẫn luôn kín tiếng, rất ít tham gia vào những tầng lớp cậu chủ và cô chủ của Thợ Giang, cho nên cũng rất ít người biết về cô ta. Hôm nay nếu không phải vì Trần Bình, cô ta cũng không tổ chức buổi tiệc sinh nhật này. Cháu gái của nhà ông Tô, nhà họ Tô ở thủ đô, con gái út của Tô Hàn Văn. Các cờ trên khuôn mặt Thôi Minh Vũ đều đang cử động, khẽ nói. Là cô ta. Thằng Gia nghe thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đám Hạ Yên Nhiên đứng cạnh cũng căng thẳng. So với Tô Tuyết Quân, thanh danh của Tô Hàn Văn to lớn hơn quá nhiều. Con trưởng nhà họ Tô, con trai của ông Tô, cũng là người nắm quyền nhà họ Tô hiện tại, nắm giữ hào môn hàng đầu thủ đô, nhà họ Tô. Chưa cần nói là ở Thượng Giang, mà cả tỉnh, chỉ cần nghe thấy thanh danh của nhà họ Tô đều sẽ run rẩy. Giống như tầng lớp của Thôi Minh Vũ, đến cả tư cách để gặp Tô Hàn Văn cũng không có. Có lẽ là bố cậu ta Thôi Hạ mới có thể miễn cưỡng gặp mặt được. Nếu đã là con gái út của Tô Hàn Văn, vậy thì thân phận của Tô Tuyết Quân cao hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Trong lòng thằng dài rất chột dạ, Tô Tuyết Quân không phải là người cô ta có thể đắc tội được. Đến cả Thôi Minh Vũ và Vệ Quang đều không đủ trình để đối đầu với Tô Tuyết Quân. Lần này chúng ta đã vô cùng đắc tội với anh ta, nếu anh ta báo thù thì phải làm thế nào? Thằng dài hối hận không kịp. Đây là cô bà nhà họ Tô đấy, đâu phải người bình thường có thể chọc giận được. Có chờ mới biết sao tên vô dụng đó lại quen biết nhân vật lớn như vậy. Sắc mặt Thôi Minh Vũ trầm lắng, không nói lời nào, trong lòng âm thầm căm hận. Vốn tưởng rằng là một rắc rối nhỏ, chỉ cần trở tay là có thể giải quyết, bây giờ lại trở thành phiền phức lớn. Chẳng trách bố lại không cho cậu ta động vào Trần Bình. Trước đấy bố đã nghe được tin đồn sao? Đám Tần Vận lúc này vẫn còn đang kinh ngạc nhìn cảnh đó. Trần Bình bị ép vào đường cùng lại có thể phản kích lại như vậy. Cô gái đó là ai vậy? Nhìn bộ dạng có vẻ thân phận rất cao quý, Vệ Quang cũng không thể nào đối đầu nổi với cô ta. Phải đấy, không phải đã nói anh ta là tên vô dụng ăn bám sao? Sao có thể quen biết với loại phụ nữ có sức mạnh cực lớn ấy? Trong tầng lớp thượng lưu của Thượng Giang chúng ta, có nhân vật nào như vậy sao? Bọn họ trước đây cùng lắm cũng chỉ là đã từng nghe qua, không thể nào gặp được. Đương nhiên đều tấm tắc khen ngợi. Chỉ có ánh mắt Tần Vận thu lại, khẽ nói, đó là Tô Tuyết Quân, cô bà nhà họ Tô. Mấy cô gái nghe vậy sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhà họ Tô ở thủ đô uy danh vô cùng hiển hách, còn Tô Tuyết Quân là con gái út được cưng chiều nhất nhà họ Tô, là nhân vật như công chúa trên thiên đình, hoàn toàn không cùng một tầng lớp với những cô gái có gia sản từ mấy trăm tỷ hoặc có bố mẹ làm ăn kinh doanh ở Thượng Giang. Tên nghèo kết xác này lại là bạn của Tô Tuyết Quân. Hơn nữa, thấy thái độ của Tô Tuyết Quân đối với anh ta cũng không tầm thường. Lẽ nào anh ta có lai lịch gì đó khác sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của không ít người nhìn Hàn Tư Khiết đã thay đổi. Trước đấy tưởng rằng cô gái ngốc này đã bị người ta lừa. Không ngờ cô ta mới là người có con mắt tinh tường. Người cô ta chọn được không phải là phế phẩm mà là kim cương. Lúc này Hàn Tư Khiết còn ngây ra ngày đó, dường như vẫn chưa phản ứng lại từ mà xoay tròn cục diện vừa rồi. Hạ Yên Nhiên bước tới, kéo cô ta khẽ nói, người ta đi rồi, đừng đứng người ra đó nữa. Trong lòng cô ta cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Giang Linh và Giang Lượng lúc này đã đi nấp từ lâu, khi bọn họ nhìn thấy Tô Tuyết Quân xuất hiện liền kinh ngạc. Anh rể vô dụng lại quen biết chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật tối nay, còn là cô bà nhà họ Tô, hào môn hàng đầu thủ đô, Tô Tuyết Quân. Không được, chuyện này bắt buộc phải nói cho chị họ biết. Giang Linh vội vàng gọi vào số Giang Uyển, gấp gáp nói, chị họ, chị mau tới Sơn Trang Lạc Hạ, Trần Bình có vấn đề lớn rồi. Giang Uyển bên này vừa ta làm ở công ty, đang vội tới bệnh viện, liền nhận được cuộc gọi của em họ. Trần Bình có vấn đề gì cơ? Giang Uyển khẽ mỉm cười, đứng ở bên đường bắt một chiếc taxi. Chị họ, em đợi chị làm gì? Chị đến Sơn Trang Lạc Hạ thì sẽ biết. Giang Linh sốt sắng đến mức không thể kiên nhẫn được nữa, trong mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Bình đang đi cùng Tô Tuyết Quân ở bên đó. Phát hiện hai người bọn họ đã vào sảnh trong. Tên vô dụng này rốt cuộc là đã làm gì vậy? Lại có thể quen biết cô bà nhà họ Tô. Quá đáng sợ rồi nhỉ? Đây còn là người anh rể vô dụng đó không? Sơn Trang Lạc Hạ, sao Trần Bình lại có thể ở đó? Giang Uyển nhìn đồng hồ, muộn như thế này rồi, Trần Bình tới đó làm gì? Chị họ, chị đợi một lát. Giang Linh nói xong, liền dùng điện thoại quay lại một đoạn video Trần Bình đang ở cùng Tô Tuyết Quân. Hơn nữa trùng hợp là Tô Tuyết Quân tình cờ lại giống như một cô gái nhỏ bé. Một tay khoác lấy cánh tay Trần Bình, dựa vào vai anh, bộ dạng có vẻ rất hạnh phúc. Đương nhiên, nửa phần sau, cảnh Trần Bình đẩy Tô Tuyết Quân ra, Giang Linh không hề quay lại, mà gửi thẳng đoạn video đó vào WeChat Giang Uyển. Khoảnh khắc Giang Uyển nhận được đoạn video trên WeChat, sắc mặt liền thay đổi. Đây đúng là Trần Bình, người phụ nữ bên cạnh anh, rất quen thuộc. Tô Tuyết Quân, bỗng chốc trái tim Giang Uyển đau nhói, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Anh đi tìm vợ chưa cưới ngày trước sao? Chỉ cần là phụ nữ, nhìn thấy nội dung trong đoạn video đều sẽ rất khó chịu nhỉ. Không còn cách nào khác, bởi vì Giang Linh đê tiện đã cố tình quay như vậy. Chị họ, chị đã nhìn thấy chưa? Anh rể đã ngoại tình sau lưng chị, dụ dỗ tiểu thư giàu có nhà người ta. Giang Linh lại gọi lại một cuộc, mách lẻo. Giọng nói Giang Uyển hơi khàn, hiển nhiên là tâm trạng không tốt, trả lời. Được rồi, chị biết rồi. Sau đó cô liền ngắt máy, một mình ngồi trong taxi nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính xe rơi lệ. Không còn cách nào khác. Vấn đề vợ chưa cưới ngày trước luôn giày vò người khác này, Giang Uyển cũng rất bất lực. Cô rất muốn tin tưởng Trần Bình, thế nhưng trái tim lại rất đau. Cơn đau giằng xé, cô không ngừng tự nhủ trong lòng. Không được nghĩ ngợi linh tinh, không được nghĩ ngợi linh tinh. Không ngừng tự nhủ với bản thân, phải tin vào Trần Bình. Giang Uyển lật tìm trong danh bạ điện thoại. Nếu là ngày trước, chắc chắn cô sẽ gọi điện hỏi ngay tức khắc. Thế nhưng cô biết, bây giờ cô không nên làm như vậy. Cô tin rằng Trần Bình tìm Tô Tuyết Quân là có lý do của riêng anh. Anh là chồng mình, là người duy nhất cô có thể tin tưởng trên đời này. Hít một hơi, Giang Uyển kiềm nén lại tâm trạng của mình, rồi nói với bác Tài. Bác Tài, làm phiền bác nhanh một chút, con gái tôi đang đợi tôi ở bệnh viện. Giang Uyển không tới Sơn Trang Lạc Hạ, cô bằng lòng tin tưởng vào Trần Bình. Chuyện này hãy coi như là mình không nhìn thấy đi. Cùng lúc đó, Trần Bình và Tô Tuyết Quân đã vào sảnh trong. Trần Bình, hãy đi về cùng tôi đi, ly hôn với Giang Uyển. Tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh. Khoảnh khắc này, tình yêu trong lòng Tô Tuyết Quân ngập tràn. Cô ta ôm chặt lấy Trần Bình, không muốn để anh rời khỏi. Trần Bình rất bất lực. Anh đã biết tối nay mình đến đây sẽ như thế nào. Kéo đôi tay thanh mảnh của Tô Tuyết Quân ra khỏi lòng mình, Trần Bình quay người, nhìn khuôn mặt đẫm lệ ấy, nói. Tuyết Quân, xin lỗi, chúng ta không thể đến với nhau. Bây giờ tôi chỉ yêu Giang Uyển, cô ấy là vợ tôi. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi được không? Không được, dựa vào cái gì? Tại sao anh lại có thể có được hạnh phúc mà tôi lại không thể? Đôi mắt Tô Tuyết Quân lấp lánh những giọt lệ, khóc lóc sướt mướt. Cô ta vừa mới thổ lộ tiếng lòng mình với Trần Bình, thế nhưng lại một lần nữa bị từ chối. Thậm chí, cô ta còn bộc lộ cơ thể mình ra trước mặt anh, vết thương ở trong lồng ngực ấy. Anh cũng không động lòng. Tuyết Quân, cô hãy nghe tôi nói. Trần Bình cũng rất đau đầu, nhìn thấy Tô Tuyết Quân như vậy, anh thật sự không biết nên làm thế nào. Người phụ nữ vẫn luôn yêu mình sâu đậm, anh cũng không muốn làm tổn thương, thế nhưng anh không còn cách nào khác. Không nghe, tôi không muốn nghe. Tô Tuyết Quân bịt tai, gào khóc như điên. Đều tại cô ta, nếu không có cô ta, có phải anh vẫn sẽ yêu tôi đúng không? Đột nhiên, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, lườm Tô Tuyết Quân hỏi. Cô định làm gì? Tô Tuyết Quân gạt nước mắt, lập tức từ trạng thái một cô gái nhỏ bé trở thành một người phụ nữ lạnh lùng vô tình, nói. Tôi định làm gì? Trần Bình, tôi đã từng nói với anh, thứ tôi không có được, ai cũng đừng hòng có được. Tôi sẽ không làm gì anh, bởi vì tôi yêu anh. Thế nhưng, còn đĩ Giang Uyển đê tiện đó, tôi sẽ không nương tay. Cho dù là con gái anh, tôi cũng sẽ không quan tâm. Kẻ ngăn cản tôi, đều phải chết. Một câu nói khiến bầu không khí xung quanh bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ. Sắc mặt Trần Bình lạnh nhạt, trên người toát lên sự phẫn nộ và sát khí. Liền giơ tay, khóa chặt cổ tay trắng trẻo mảnh mai của Tô Tuyết Quân, nghiến răng hỏi. Tô Tuyết Quân, cô có ý gì vậy? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám ra tay với Giang Uyển và con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cho dù là nhà họ tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tổ Tuyết Quần bị Trần Bình khóa chặt cổ tay, trong đôi mắt ánh lên vẻ quyết liệt, lạnh lùng cười. Trần Bình, đến khi nào anh mới có thể lo lắng cho tôi như vậy? Bốp, Trần Bình liền đánh văng bàn tay Tổ Tuyết Quần đang sờ soạng, nghiêm giọng nói. Đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi. Nói xong, Trần Bình quay người định rời khỏi. Thế nhưng Tổ Tuyết Quần lại lạnh lùng cười một tiếng, nói. Anh biết tại sao tối nay tôi lại muốn anh tới đây không? Cô có ý gì? Ánh mắt Trần Bình lạnh như băng, quay người hung dữ lườm Tô Tuyết Quân. Đúng lúc này, điện thoại Trần Bình bỗng reo lên, là cậu ta gọi tới. Nói, Trần Bình lạnh lùng nói, khắp người trở nên căng thẳng, rất lo lắng, bởi vì cuộc điện thoại này được gọi đến, chứng tỏ Giang Uyển và Mễ Lạp đã xảy ra chuyện. Cậu chủ, thiếu phu nhân và cô chủ không sao? Vừa rồi đã xử lý một nhóm người. Đầu dây bên kia là một giọng nam nghiêm nghị. Hình như là một đám côn đồ lưu manh đứng ở cổng bệnh viện định ức hiếp thiếu phu nhân. Tôi biết rồi. Nói xong, Trần Bình ngắt máy, đôi mắt lạnh lùng lườm Tô Tuyết Quân, giọng trầm xuống chất vấn. Là người cô đã cử đến sao? Tô Tuyết Quân cũng biết kế hoạch của mình đã thất bại. Vốn dĩ chỉ là muốn dạy cho Giang Nguyên một bài học. Cô ta vênh váo hất hàm, không hề quan tâm chút nào, nghiêm giọng nói. Chính xác, tôi muốn cô ta phải nếm thử những khổ đau mấy năm nay của tôi. Tôi hận cô ta, tôi cũng hận anh. Bốp, Trần Bình liền giáng một cái tát xuống, khắp người toát lên sát khí, quát lên. Tô Tuyết Quân, đừng ép tôi. Cô ta đã vượt qua giới hạn, tại sao cô ta cứ thích vượt qua giới hạn? Trong lòng Trần Bình lúc này vô cùng lạnh lẽo. Đối với những người vượt qua giới hạn, cho dù là Tô Tuyết Quân, Trần Bình cũng sẽ tiêu diệt không chút ngoại lệ. Ép anh, không phải anh cũng đang ép tôi ư? Tô Tuyết Quân ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ. Trần Bình đã đánh cô ta. Trần Bình không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta, nghiêm túc cảnh cáo. Lần sau sẽ không còn ngoại lệ đâu. Tôi sẽ thông báo với nhà họ Tô, đón cô về. Nói xong, Trần Bình quay người, vội vã chạy ra khỏi hội trường buổi tiệc. Tô Tuyết Quân đứng một mình trong sảnh trong rộng lớn, ngồi xổm xuống ôm mặt khóc lóc. Cũng đúng lúc này, hình bóng của một người đàn ông trung niên bước vào, mặc một bộ đồ thời nhà Đường màu trắng, lắc đầu nhìn Tô Tuyết Quân nói. Con gái, sao con phải khổ sở như vậy? Tô Hàn Văn, người nắm quyền của nhà họ Tô ở thủ đô, địa vị cực kỳ to lớn. Ông ta lúc này nhìn thấy Tô Tuyết Quân đau lòng như vậy, người làm bố như ông ta cũng rất đau đớn. Thế nhưng trước mặt cậu Trần, ông ta không hề có ý dám phản kháng. Cho dù là nhà họ Tô ở thủ đô, hào môn hàng đầu thủ đô trong mắt người đời, trước mặt vị đó cũng chỉ là sự tồn tại của loài run rế. Nhà họ Tô có thể từ gia tộc không nổi tiếng mà thăng cấp thành gia tộc có tiếng tăm, thậm chí là hào môn hàng đầu ở thủ đô. Phía sau đó hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của vị đó. Tô Hàn Văn không dám đối đầu với Trần Bình, bởi vì ông ta có phải gánh vác cả nhà họ Tô. Ông ta càng không thể vì sự càn quấy của con gái mà khiến nhà họ Tô bị diệt vong. Ngày mai hãy đi về với bố đi. Tô Hàn Văn bất lực lắc đầu nói. Tầm mắt lại quay trở về phía Trần Bình. Anh vội vã đi về bệnh viện, nhìn thấy Giang Uyển vẫn đang yên ổn ở bên cạnh Mễ Lạp. Một người lớn và một trẻ nhỏ nằm trên giường một cách ấm cúng. Trái tim luôn thấp thỏm của Trần Bình cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Anh nhẹ nhàng bước đến đầu giường rồi ngồi xuống, nhìn Giang Uyển và con gái đang ngủ say. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Trần Bình khẽ nói. Bây giờ Trần Bình rất phiền muộn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Đột nhiên những chuyện ngày trước lại ùa về trong lòng. Anh chỉ muốn bảo vệ thầm lặng cho Giang Uyển và con gái. Đã 7 năm rồi, anh đã lãng quên đi rất nhiều chuyện. Để bảo vệ Giang Uyển và Mễ Lạp, anh chưa từng tiết lộ thân phận của mình với bọn họ. Cho dù mình phải chịu đựng cái mắc tên vô dụng trong 3 năm, anh cũng chưa từng tiết lộ nửa chữ. Hãy đợi thêm một chút, rất nhanh thôi, tôi sẽ đưa cô và Mễ Lạp về nhà. Trần Bình nói, cúi người thơm lên vầng trán trắng trẻo của Giang Uyển, rồi lại thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Lạp. Sau đó anh quay người, bước ra khỏi phòng bệnh, đến một góc ở cổng bệnh viện. Không lâu sau, trong màn đêm, có một bóng người bước ra, bộ dạng chán trường, nói. Cậu chủ, tại sao không nói với thiếu phu nhân về thân phận của cậu? Trần Bình châm một điếu thuốc, vứt cho cậu ta một điếu nói. Chuyện của tôi tự biết làm thế nào. Mấy hôm nay, cậu hãy để ý tới nhà họ Vệ ở Kim Lăng. Người đàn ông trong bóng tôi đó ừm một tiếng, phả ra một hơi thuốc, đột nhiên trở nên rất kích động. Đã 7 năm rồi, tôi cũng rất hồi hộp. Cậu chủ, cậu định lúc nào sẽ ra tay với nhà họ Vân? Trần Bình thở dài một hơi nói. Sắp rồi, trước khi tôi về nhà, tôi muốn án binh bất động trước. Thân hình trong bóng tối không nói thêm gì, rời khỏi. Ngày hôm sau, Trần Bình về lại biệt thự, liền nhìn thấy căn biệt thự đã bị Dương Quế Lan chiếm hơn một nửa. Những thứ đồ trước đấy ở nhà cũ, bà ta đều mang tới, còn nhìn Trần Bình một cách rất kiêu ngạo, nói. Thế nào, tôi đã bố trí cho căn biệt thự này rất ổn đấy nhỉ? Trần Bình nhìn một lượt, lại lên tầng đi một vòng. Phát hiện căn biệt thự sang trọng đã trở thành căn nhà ở bình thường. Đến cả phòng ngủ chính của anh và Giang Uyển cũng bị Dương Quế Lan chiếm. Ảnh cưới cũng bị chuyển tới phòng phụ của tầng dưới. Dương Quế Lan thấy Trần Bình đi từ phòng ngủ chính tầng 2 xuống, khuôn mặt trầm lại, liền rất chột dạ, liếc nhìn Giang Quốc Dân đứng bên cạnh. Giang Quốc Dân không quan tâm tới bà ta, điều này khiến Dương Quế Lan hung hãn lườm ông ta. Hãy dọn đồ của hai người ra ngoài. Trần Bình liền nghiêm mặt bước tới, hung dữ lườm Dương Quế Lan. Dương Quế Lan không hề muốn dọn ra, phòng ngủ chính vô cùng sang trọng, bà ta đã ngắm trúng, cậu đánh chết cũng không bằng lòng. Không được, căn biệt thự này là của con gái tôi mua, cũng là tiền con gái tôi bỏ ra. Hơn nữa, lẽ nào cậu lại muốn tôi và bố cậu ở tầng dưới? Dương Quế Lan vô lý nói. Tôi và bố cậu tuổi đều đã cao, nên được ở căn phòng tốt nhất, tôi sẽ không dọn ra. Trần Bình nhớ mày, không muốn tranh cãi với Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói. Con không muốn phí lời với mẹ, hôm nay hãy dọn ra khỏi phòng cho con. Nếu con quay về mà nhìn thấy đồ cô hai người vẫn còn ở đấy, con sẽ gọi bảo vệ đuổi mẹ ra ngoài. Nói xong, Trần Bình không thèm quay đầu rồi rời khỏi biệt thự. Điều này khiến Dương Quế Lan vô cùng tức giận. Thằng chết tiệt, tên vô dụng này dựa vào cái gì mà bây giờ lại dám hung dữ với chúng ta như vậy? Vừa rồi cậu ta có ý gì vậy? Căn biệt thự này lại có thể là cậu ta đã bỏ tiền ra mua sao? Bây giờ Dương Quế Lan rất khó chịu, ôm một bụng tức, ngồi lên sofa. Giang Quốc Dân rất đau đầu nói. Tôi khuyên bà, sau này thái độ hãy tốt với Trần Bình một chút. Lẽ nào mà không nhận ra, bây giờ Trần Bình đã không còn là tên vô dụng rồi sao? Bà già điên khùng này, sao con mắt lại không hề tin tưởng chút nào nhỉ? Tôi bảo ông này, Giang Quốc Dân, bây giờ ông có ý gì vậy? Dương Quế Lan quay đầu, không hiểu ý nghĩa lời nói này của Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân nghĩ ngợi, nói. Bà hãy nghĩ cho kỹ đi. Sinh nhật tôi, Trần Bình đã tặng cái gì cho tôi? Tranh gốc của đường Bá Hồ, giá trị hơn 10 tỷ. Dương Quế Lan cười khẩy nói. Tôi còn tưởng là gì cơ? Đó là thứ cậu ta tìm được ở chợ đồ cổ thôi. Giang Quốc Dân lắc đầu nói. Không giống, bà nghĩ tiếp xem. Lúc đầu đại thọ 70 của bố bà, cậu ta đã tặng cái gì? Không phải chiếc nhẫn ngọc trị giá hơn 300 tỷ sao? Bà cũng cho rằng đó là cậu ta tình cờ tìm được sao? Hơn nữa, lại có thể vô tư tặng cho bố bà như vậy, không hề đắn đo gì sao? Trong lòng Dương Quế Lan căng thẳng, không nghĩ thì không biết, bây giờ vừa nghĩ tới, tim lại đập thình thịch. Tiền Trần Bình này, rốt cuộc là như thế nào? Giang Quốc Dân thấy Dương Quế Lan cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đứng dậy, thở dài lắc đầu nói. Không phải tôi muốn trách bà, nhưng sau này hãy tôn trọng Trần Bình một chút, nếu không thì bà sẽ phải nếm cay đắng đấy. Nói xong, Giang Quốc Dân liền rời khỏi biệt thự đi đánh cờ. Dương Quế Lan ngồi một mình trên sofa, càng nghĩ càng thấy không ổn. Sao lại có thể được? Tên vô dụng này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là Phố Nhị Đại che giấu thân phận? Chắc không phải. Nếu thế thì sao cậu ta phải chịu nhục ở nhà họ Giang trong 3 năm? Không được, phải tìm một cơ hội thăm dò cậu ta. Đến chiều, Trần Bình đang ở tập đoàn Thịnh Đình nói chuyện với Cửu Phú Quý, liền nhận được cuộc gọi của Dương Quế Lan. Trần Bình, tối nay cậu của Giang Uyển đến Thượng Giang để bàn chuyện làm ăn, nhân tiện đến thăm cả nhà chúng ta. Bọn họ bảo chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, cậu có đi cùng không? Đầu dây bên kia, thái độ của Dương Quế Lan có chút xô nịnh và chán ghét. Không còn cách nào khác, bây giờ Dương Quế Lan biết biệt thự này có tên của Trần Bình. Bà ta phải lấy lòng Trần Bình trước, lừa gạt cậu ta, sau đó thăm dò cậu ta. Cuối cùng là gạch tên cậu ta ra khỏi căn biệt thự này, rồi thay tên mình vào đó. Như vậy, bà ta sẽ có thể tác oai tác quái rồi. Con sao? Con không đi đâu. Mẹ hỏi thăm cậu mợ giúp con. Chỉ cần nói là tối nay con có việc, không đi được. Trần Bình cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra giọng nói ghét bỏ của Dương Quế Lan. Cho nên anh cũng không muốn đi để bị người khác chán ghét. Hơn nữa, cả nhà cậu từ trước tới giờ vẫn luôn đối đầu với nhà họ Giang. Tuy bọn họ đã chuyển đến Kim Lăng để làm giàu từ lâu, đã 2 năm rồi chưa gặp mặt. Dương Quý Lan ngây ra, bỗng chốc nổi cáu, chất vấn. Trần Bình, cậu có ý gì vậy? Nhà cậu mợ mời cậu đi ăn cơm, cậu có phớt lờ đúng không? Cậu tưởng tôi muốn đưa cậu đi sao? Muốn hỏi thăm thì cậu tự mà đến. Nói xong, Dương Quế Lan liền tức giận ngắt máy. Tiền Trần Bình này đúng là càng ngày càng tồi tệ. Trần Bình cũng ngây ra đôi chút, bất lực, xem ra tối nay phải đi một chuyến rồi. Gọi điện thoại cho Giang Uyển, Trần Bình định buổi tối sẽ đi đón Giang Uyển tan làm. Tình cờ Kiều Phú Quý cũng đã mua xe, không đắt, một chiếc BMW Seri 5 cũng được. Đến tối, Trần Bình lái chiếc BMW Seri 5 mới toanh, đợi dưới tầng công ty của Giang Uyển. Lúc nhìn thấy xe mới, Giang Uyển cũng ngây ra hồi lâu, đôi mắt rất bất ngờ, cũng rất nghi ngờ nói. Anh lấy đâu ra tiền để mua xe vậy? Trần Bình dựa vào cửa xe, đeo kính râm, rất có cảm giác phong lưu. Khom lưng mở cửa xe, lịch lãm mời Giang Uyển lên xe. Sau đó Trần Bình lại nói. Không phải đã nói rồi sao? Tôi còn có chút tiền, nên mua cho cô đấy. Thấy cô mỗi ngày đi làm đều phải đi xe buýt khổ cực như vậy. Giang Uyển rất cảm động, thế nhưng vẫn lườm anh nói. Sau này đừng tiêu tiền linh tinh nữa, biết chưa? Trần Bình nhún vai, ra vẻ đã biết rồi. Hương Tuyết Hải là một nhà hàng khá sang trọng của Thượng Giang, có thể mời khách ăn cơm ở đây, đủ để cho thấy nhà cậu mợ Giang Uyển vẫn có chút thực lực. Trần Bình và Giang Uyển dừng xe ở cửa, nhờ nhân viên phục vụ đỗ xe giúp, rồi đi cùng nhau lên tầng. Vừa vào phòng ăn đã nhìn thấy Dương Quế Lan, Giang Quốc Dân, còn cả nhà cậu Nhậm Sơn đã tới, và mấy chú gì không quen biết. Cậu, mợ, Giang Uyển chào hỏi từng người họ hàng này, Trần Bình cũng gật đầu theo, cũng lần lượt gọi tên từng người. Thế nhưng cả nhà cậu mợ lại tỏ vẻ mỉa mai, ra vẻ không quan tâm tới anh, đặc biệt là con gái nhà cậu, Nhậm Thiến Thiến, lạnh lùng nhìn Trần Bình ngồi vào chỗ, trong lòng vô cùng khinh bỉ, thấy bộ dạng nghèo kiết xác của anh ta, như thể chưa đến để ăn bao giờ, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ rù rè. Đúng thật là, sao cứ phải cho anh ta tới đây chứ? Mẹ Nhậm Thiến Thiến và Nhậm Thiến Thiến trông rất giống nhau, tuy đã hơn 40 tuổi, thế nhưng ăn mặc cũng rất thời thượng, liếc xéo Trần Bình, nghiêm giọng nói. Bây giờ, đúng là người ất ơ nào cũng có thể ngồi vào mâm dùng bữa. Lời này có ý muốn xỉ nhục trực tiếp người khác. Dương Quế Lan lạnh lùng nhìn, cũng không lên tiếng, trong lòng cũng khinh thường Trần Bình. Sớm biết đã không được cậu ta đến đây, quả nhiên là mất mặt. Có điều Dương Quế Lan cũng rất khó chịu với thái độ của Miêu Phương. Vừa gặp mặt đã vội vàng xỉ nhục Trần Bình, đây là muốn khiến nhà mình bẽ mặt mà. Mấy chú gì khác không quen biết có mặt ở đó, lúc này cũng đều nhìn sang Nhậm Thiên Thiến và mẹ cô ta, Miêu Phương, bằng khuôn mặt nghi hoặc, lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Người tình tường lập tức liền hiểu ra mối bất hòa trong đó, cảm giác nhà họ Nhậm không thích người họ hàng này lắm. Do vậy, trên khuôn mặt mấy người bọn họ đều lờ nụ cười lạnh lùng chế nhạo, bầu không khí có chút gượng gạo. Trần Bình vừa ngồi xuống, chiếc ghế vẫn còn lạnh, nhìn mẹ Nhậm Thiên Thiến ngồi đối diện, ngượng ngùng cười nói. Vậy, cháu không nên ngồi ở đây rồi nhỉ? Tình cờ cháu còn có chút việc. Cậu mợ, mọi người ăn ngon miệng, cháu về trước đấy. Nói xong, Trần Bình liền đứng dậy rời khỏi. Khoảnh khắc lúc quay đầu, nụ cười trên mặt anh trở nên lạnh lùng trong chớp mắt. Anh không hề quên, trước đây Miêu Phương đã chế nhạo mình thế nào trong hôn lễ và khoe khoang nhà bà ta giàu có đến mức nào. Lúc đó, Trần Bình còn đang che giấu thân phận, sợ gây chuyện nên vẫn khách khí. Bây giờ đã khác, Trần Bình không nhất thiết phải chịu đựng nữa, nhìn bọn họ ra vẻ, giống như mấy con bọ chết đang nhà đánh múa vuốt, kêu gào trước mặt con sư tử. Cháu cũng về đây, cậu mợ ăn ngon miệng. Giang Uyển cũng nghiêm mặt, đứng dậy định đi. Được rồi, Uyển Nhi, Trần Bình, hai đứa mau ngồi xuống đi. Lúc này Nhậm Sơn lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng, lườm vợ mình, lầm bầm. Bà nói gì vậy? Có thể ngồi ăn cơm yên ổn không? Nhậm Sơn đúng là không thể chịu nổi bà vợ này của mình nữa, càng ngày chỉ biết so đo. Dù gì Trần Bình cũng là chồng Giang Uyển, gọi mình bằng cậu, mà bà ta lại tỏ thái độ như vậy trước mặt người ta, thì mình phải hành xử kiểu gì đây? Hai tay Miêu Phương khoanh trước ngực, không thèm nể mặt, mắng chửi như người phụ nữ đánh đá. Còn ăn cơm cái gì nữa? Ông chỉ biết ăn ăn ăn. Họ hàng nghèo kết xác cũng đều gọi tới. Không sớm thì muộn, ông cũng sẽ bị bọn họ đeo bám đến chết. Cũng không phải là ông không biết người hôm nay được mời là ai, sao lại cho cả mấy người ất ơ đến đây? Bữa cơm này sao mà nuốt trôi được, toàn là mùi hôi thối. Miêu Phương mắng chửi rất ghê gớm, lời nói rõ ràng đang mắng Trần Bình, trừ cả nhà họ Giang. Giang Uyển ngồi bên cạnh Trần Bình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy anh, có vẻ cũng rất phẫn uất. Tính cách của mợ trước giờ vẫn như vậy, luôn coi thường nhà mình. Thế nhưng hôm nay sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy, có vẻ rất quá quắt. Chúng ta đi thôi. Giang Uyển đứng dậy, khắp người khẽ run lên vì phẫn nộ. Thế nhưng Trần Bình lại đột nhiên kéo Giang Uyển định rời đi lại, cười nói: hôm nay không đi nữa, ở lại đây ăn đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.